Chương 34, giang hồ khó gặp. Lần nữa tỉnh lại lúc, Diệp Vũ đã không tại Thanh Dương Thành, hắn nằm tại trong một chiếc xe ngựa, bên trái là Nhan Thánh Đình, bên phải là Tuyết Ngôn, một cái lãnh diễm tuyệt mỹ, một cái điên đảo chúng sinh, đều là nhân gian tốt phong cảnh. Ngươi đã tỉnh, nhìn xem Diệp Vũ mở to mắt, hai nữ đều lộ ra mấy phần kinh hỉ. Diệp Vũ nhìn thấy Tuyết Ngôn vô sự, kìm lòng không được thở dài một hơi, quan sát một chút vị trí hoàn cảnh lại hỏi, làm sao ở trên xe ngựa? Giang Chí Kiệt tặng Long Câu. Hắn đồng thời đưa tới rất nhiều bảo dược cho ngươi, ngươi lúc này mới có thể khôi phục nhanh như vậy, Tuyết Ngôn nói ra. Giang Chí Kiệt, Diệp Vũ nghĩ đến ở trên thuyền gặp phải Giang Ngữ Đồng hai huynh muội, Thiên Hỏa Tông cùng Vương Tiền hai nhà đông đảo hảo thủ bỏ mình, Thanh Dương Thành Giang Lý hai nhà đương nhiên sẽ không từ bỏ cái cơ hội tốt này, thừa cơ chiếm đoạt Tiền Vương hai nhà thế lực, Tuyết Ngôn nói ra. Hai nhà cũng không thể trêu vào Thiên Hỏa Tông, cho nên cho chúng ta đưa ngày đi nghìn dặm Long Câu, để cho chúng ta rời đi Thanh Dương Thành. Giang Chí Kiệt coi như có lương tâm, không uổng phí ta giúp hắn, Diệp Vũ nói thầm một tiếng, chưa chắc là hảo tâm, hắn làm như vậy cũng là giúp mình, đem chúng ta đưa tiễn, bọn hắn mới có thể trốn tránh trách nhiệm đến trên người chúng ta, Tuyết Ngôn nói ra, Thiên Hỏa Tông đến lúc đó tìm phiền toái cũng là tìm chúng ta, nếu như không phải bọn hắn không biết ba cái tẩy tủy cảnh là như thế nào chết mà không dám trêu chọc chúng ta, Giang Lý hai nhà nói không chừng sẽ trói lại chúng ta mang đến Thiên Hỏa Tông, chúng ta rời đi Thanh Dương Thành, Thiên Hỏa Tông liền không có truy sát tới sao, Diệp Vũ hỏi, Long Câu tốc độ rất nhanh. Tăng thêm có Giang Lý hai nhà hỗ trợ ngăn cản một chút tin tức, Thiên Hỏa Tông tạm thời còn chưa đuổi tới. Nhan Thánh Đình lúc này tiếp lời, qua một đoạn thời gian nữa liền tiến vào Bích Đào Cắt trong phạm vi thế lực, Thiên Hỏa Tông uy hiếp liền sẽ nhỏ rất nhiều. Diệp Vũ thở dài một hơi, ánh mắt nhìn về phía kéo xe ngựa ba đầu Long Câu, Long Câu cao lớn uy mãnh, cái trán mọc ra một sừng, chạy ở giữa có nhanh như điện chớp chi thế, thân thể ngươi cảm giác thế nào? Tuyết Ngôn hỏi. Diệp Vũ lúc này ánh mắt nhìn về phía cổ tay của mình, nhìn qua cổ tay vết thương lớn ung dung nói ra, này sẽ không lưu sẹo a. Nhan Thánh Đình đều muốn gõ mở Diệp Vũ đầu nhìn xem bên trong đến cùng đựng cái gì, người ta hỏi ngươi thân thể thế nào, ngươi lo lắng lại là lưu không lưu sẹo, ngươi là một đại nam nhân a, làm sao so với nữ nhân còn càng để ý những này a. Gặp Tuyết Ngôn cùng Nhan Thánh Đình đều không để ý hắn, Diệp Vũ khổ sở nói ra, sẽ lưu sẹo a, đây chẳng phải là ta hoàng mỹ anh tuấn thân thể sẽ lưu lại tì vết, trời à, ta không muốn sống, ta cũng không tiếp tục là hoàng mỹ. Diệp Vũ tru lên để Tuyết Ngôn vỗ vỗ cái trán bất đắc dĩ trả lời, ngươi yên tâm, điểm ấy vết sẹo không tính là chuyện gì, tìm tới thích hợp linh dược bôi lên ở phía trên liền có thể loại trừ, vậy là tốt rồi. Diệp Vũ lớn thở dài một hơi, nếu là cái này sẹo không đi được, ta cũng không muốn sống. Tuyết Ngôn cùng Nhan Thánh Đình lúc này đều có bóp chết Diệp Vũ ý nghĩ, hỗn đản này so nữ nhân còn già mồm, ngươi liền không lo lắng ngươi mất máu quá nhiều sự tình. Nhan Thánh Đình nhịn không được mở miệng nói, a, mất máu quá nhiều, a, đúng, ta mất máu quá nhiều, ta nói là cái gì đầu ta còn mơ màng, Diệp Vũ nói ra, Nhan Thánh Đình không phản bác được, Tuyết Ngôn cũng dở khóc dở cười, gia hỏa này lúc này mới nhớ lại hắn mất máu quá nhiều sao, những ngày này ngươi dùng nhiều chút bổ huyết bảo dược khôi phục một chút huyết khí, Tuyết Ngôn đối với Diệp Vũ nói ra, nếu tỉnh lại, cái kia khôi phục liền sẽ càng nhanh một chút, ngươi thế nào, Diệp Vũ hỏi Tuyết Ngôn, Tuyết Ngôn đôi mắt đẹp chuyển hướng Diệp Vũ, trên người Diệp Vũ đánh giá hồi lâu, ngươi nhìn ta chằm chằm nhìn làm gì, a, ta biết, ngươi thèm nhỏ dãi sắc đẹp của ta. Diệp Vũ đắc ý nhìn xem Tuyết Ngôn, Tuyết Ngôn trừng Diệp Vũ một chút, chỉ là trong lòng rất là nghi hoặc, nàng lần này nuốt Diệp Vũ huyết dịch, rõ ràng có thể cảm giác được trong máu có một loại kỳ dị lực lượng, nhưng là muốn nói là kỳ dị gì còn nói không rõ ràng, nhưng Tuyết Ngôn rõ ràng là hắc lôi đối với nàng không tạo được cái uy hiếp gì, đáng tiếc là nàng còn chưa hoàn toàn khôi phục, bằng không có thể toàn lực đi dò xét một chút Diệp Vũ trong máu đến cùng có cái gì kỳ dị, bất quá mặc kệ có cái gì kỳ dị, có một chút xác định là Diệp Vũ thể chất tuyệt đối phi phàm. Chỉ là hiện tại không hiện mà thôi. Tuyết Ngôn rất chờ mong Diệp Vũ đạt tới tẩy tủy cảnh, bị Long Đông Minh Châu bị tẩy sau hẳn là sẽ thể hiện ra Diệp Vũ chân chính toàn cảnh. Gặp Tuyết Ngôn đôi mắt đẹp còn rơi ở trên người nàng, Diệp Vũ thầm nói, còn nhìn ta chằm chằm a, ngươi cũng hơi khiêm tốn một chút a, dù sao ta đại hôn thê tử ngay tại bên cạnh đâu, mặc dù chúng ta tình cảm bất hòa, nhưng ngươi bao nhiêu cũng muốn cố kỵ một hai thôi. Tuyết Ngôn nguyên bản không cảm thấy cái gì, bị Diệp Vũ kiểu nói này, nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía Nhan Thánh Đình. Tuyết Ngôn làm xong đằng sau liền hối hận, bộ dáng này giống như chính mình thật chột dạ một dạng, Nhan Thánh Đình đồng dạng dở khóc dở cười, giận Diệp Vũ một chút, từ gia hỏa này trong miệng liền không có một câu lời hữu ích, ngươi đừng coi ta là làm là ngươi đại hôn thê tử, Nhan Thánh Đình nói một câu nói kia lại làm cho Diệp Vũ cùng Tuyết Ngôn đều nhìn về nàng, Nhan Thánh Đình kịp phản ứng, chỉ cảm thấy mặt nóng lợi hại, lời này nghe giống như là tại u oán phát cáo, Thanh Dương Thành khoảng cách Bích Đào Cắt không gần, dù cho có Long Câu tốc độ, đám người ra roi thúc ngựa đuổi, cũng bỏ ra hơn 10 ngày thời gian mới đến Bích Đào Cát. Trong hơn 10 ngày này, Diệp Vũ không ngừng phục dụng Giang Chí Kiệt tặng bổ huyết bảo dược, thân thể mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, thế nhưng không có quá lớn khó chịu, chỉ là sắc mặt còn hơi có vẻ tái nhợt. Long Câu Lao vùng vụt, một đường thẳng tới Bích Đào Các chân núi Thiên Hỏa Tông người cũng không có xuất hiện, cái này khiến Nhan Thánh Đình bọn người thở dài một hơi. Lại hướng phía trước 10 dặm chính là Bích Đào Các, đến nơi đây đã an toàn. Nhan Thánh Đình nhìn xem Diệp Vũ nói ra, ngươi có thể tiến Bích Đào Các tránh đi Thiên Hỏa Tông trả thù, ngươi không đi Bích Đào Các. Diệp Vũ kinh ngạc nhìn Nhan Thánh Đình, nàng đứng ở trước mặt mình, bờ eo thon tinh tế, một đôi đùi ngọc thẳng tắp mà thon dài, khuôn mặt tuyệt mỹ, khí chất lãnh diễm. Nuôi những ngày gần đây, thân thể của ta cũng nhanh phục hồi như cũ, chỉ cần thân thể ta vừa hồi phục lại liền có thể mượn truyền thừa, cũng không cần quá mức e ngại bọn hắn. Nhan Thánh Đình trả lời Diệp Vũ, ta chuẩn bị tìm một chỗ ẩn cư lại tu dưỡng một tháng, nơi này là Bích Đào Các phạm vi thế lực, cũng không cần lo lắng bọn hắn có thể tìm tới ta. Nghĩ đến Nhan Thánh Đình tại tổ địa đoạt được, Diệp Vũ biết nàng khẳng định có tính toán của mình, cũng không nói gì nữa. Mà Nhan Thánh Đình chần chờ một lát, há to miệng cuối cùng vẫn là đối với Diệp Vũ nói ra, Nhan gia trên dưới đa tạ ngươi 3 lần 4 lượt viện thủ, chỉ là hôm nay từ biệt, ngươi ta giang hồ khó gặp, nhìn ngươi bảo trọng, có phải hay không khó gặp, ngươi như thế nào biết được? Diệp Vũ cười híp mắt nhìn xem Nhan Thánh Đình. Nhan Thánh Đình trầm mặc một hồi, nhìn xem Diệp Vũ nói ra, cái kia hy vọng có một ngày, ngươi có thể có năng lực đi vào ta giang hồ. Sau khi nói xong, Nhan Thánh Đình không nói thêm gì, mang theo Nhan gia còn lại không nhiều tử đệ dục ngựa mà đi. Nàng ngồi trên Long Câu tay áo phất phới, bờ eo thon tinh tế, đường cong hoàng mỹ động lòng người. Diệp Vũ sững sờ nhìn xem Nhan Thánh Đình đi xa bóng lưng, sau đó sờ lên cái mũi đối với Tuyết Ngôn nói ra, ta đây là bị ném bỏ đồng thời bị khinh bỉ không có năng lực tiến thế giới của nàng. Tuyết Ngôn ở bên cạnh khanh khách cười không ngừng, ta không phải giúp cho ngươi, nàng từng hạ xuống chiến thư nha, lần sau ngươi nhìn thấy nàng, đè ép nàng chứng minh năng lực của ngươi a. 123 truyện.com